suy niệm. Người ta so sánh khả năng làm việc giữa nhóm người Việt Nam và người Nhật Bản, kết quả như sau. Cùng một công việc, một người Việt và một người Nhật, người Việt hơn hẳn người Nhật. Hai người Việt làm việc với nhau và hai người Nhật làm với nhau, kết quả bằng nhau. Ba người Việt làm việc với nhau và ba người Nhật làm việc chung thì ba người Nhật hơn hẳn về chất lượng cũng như tinh thần cộng tác. Tại sao vậy? Thưa, không phải người Việt không nhận ra khả năng của nhau. Cả người Việt và Nhật đều nhận ra khả năng của người đối diện. Tuy nhiên, về sự trân trọng tài năng và sử dụng chất xám trong khi làm việc chung thì người Nhật bỏ xa chúng ta. So sánh trên làm cho chúng ta liên tưởng tới ấp phe nhóm và tinh thần bè phái của các môn đệ, được biểu lộ qua thái độ của Do An. Thực vậy, ông không thể chấp nhận được chuyện một người không theo Chúa, không thuộc về phe mình, mà lại dám lấy danh thầy để trừ quỷ. Và họ đã làm được, nên ông ra sức ngăn cản và phản đối. Với Đức Giê-xu thì khác, khi thấy thái độ kỳ thị của các ông, Ngài đã dạy cho họ bài học về sự hiệp nhất, khi nói đừng ngăn cấm người ta. Qua câu nói đó, Đức Giê-xu muốn dạy các ông bài học về sự đa dạng trong vương quốc nước trời, đồng thời cũng mời gọi các ông biết đón nhận những sự khác biệt đó như là một cơ hội để học hỏi và cùng nhau chung tay xây dựng nước trời. Đức Giê-xu khẳng định và rút ra một phương châm cho các môn đệ: ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đây là bài học cho cuộc sống chung trong xã hội. Chúng ta thường bắt người khác phải theo ý mình, sử dụng phương pháp của mình, không được sai sót một tí nào. Chúng ta muốn người khác trở thành bản sao của ta trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nơi Đức Giê-xu thì không như thế. Ngài đặt để và tôn trọng tự do của mỗi người. Bên cạnh đó, Ngài cũng dạy các môn đệ cần mở lòng ra với người khác, vì tất cả đều là anh chị em với nhau. Thần học mục vụ ngày nay có đề cập đến hai hạn từ: bao hàm và loại trừ. Các môn đệ ngăn cản người ngoài nhóm lấy danh Chúa trừ quỷ thuộc hạng loại trừ, còn cung cách Đức Giê-xu là bao hàm, bao dung chấp nhận người ngoài nhóm lấy danh mình mà trừ quỷ. Bởi vì nhân danh mình là một cách nào đó đã có liên hệ với mình. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Người mang tâm thức loại trừ thường mặc cảm tự ti, luôn sợ bất lợi cho mình hoặc phe nhóm mình. Vì thế, tốt nhất là ngăn cản, không muốn cho ai hành động. Còn người có khuynh hướng bao hàm, sẵn sàng đón nhận những khác biệt, nhất là những khác biệt có thể mang lại lợi ích chung. Điều này càng đúng hơn cho thời đại hôm nay, vì thế giới ngày càng đa cực, đa diện hơn trong cách ứng xử, tiếp cận chân lý. Vườn hoa giáo hội thì muôn màu muôn vẻ, nhưng cùng góc chung tô điểm cho nước Chúa thêm xinh đẹp rạng rỡ thì rất cần đến nhiều sáng kiến từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới. Là người con của Chúa trong lòng giáo hội, chúng ta không ganh tị với việc thiện của người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa. Nhưng tất cả đều được mời gọi có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân. Xin cho chúng ta luôn biết học nơi Chúa sự dịu hiền bao dung, để chúng ta luôn đón nhận nhau trong cuộc sống hòa thuận của anh em con một cha trên trời.